Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 400 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, truyện được viết bởi tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 2064: Tài kiến dị ma kim. Một tháng sau, tại phía ngoài huyện khiếu sa mạc, có một đoàn bát túc ma tích từ trong bào cát mịt mù hiện ra. Trên mỗi đầu ma tích đều có một người ngay ngắn ngồi. Đúng là đám người Hàng Lập đã theo Bạch Gia phản hồi từ khoáng mạch quay về. Lúc trước, Hàng Lập biết được ma tình kia bị đám người theo đại hàng tóc vàng giết chết. Lập tức từ trên đường truy đuổi cùng nữ tử tóc tím và đám ma tôn còn lại hội hợp cùng nhau. Cuối cùng, tại chỗ của ma tinh kia, tìm được một khối lớn tinh thạch màu xám trắng. Tuy rằng linh tính của khối tinh thạch bị mất hết, nhưng vẫn là một kiện tài liệu luyện khí cực kỳ trân quý. Cuối cùng, bị đại hán tóc vàng không khách khí mà thu lấy. Về phần quá trình chém giết ma tinh, Hạng Lập không một lời hỏi qua. Đám người Loan Long Thiên Quân cùng Hàng Kỳ Tử cũng không có ý tứ muốn nhắc lại. Nhưng bởi Hạng Lập chủ động yêu cầu, đám người này thành thành thật thật chờ tại nơi mà tinh bị tiêu diệt. Hai ngày sau liền hồi hợp rồi cùng nhau tiêu sái một đường, thuận tiện ra đi khỏi huyện khiếu sa mạc. Vừa ra khỏi sa mạc, Hàng Lập chỉ cảm thấy thân thể nhẹ lâng lâng. Cổ lực lượng thần bí bao quanh cơ thể liền tán đi sạch sẽ. Đồng thời trong cơ thể, pháp lực nguyên bản bị áp chế 9 phần lại nhẹ mắt khôi phục như cũ. Cảm nhận được pháp lực trong cơ thể tràn đầy, Hạng Lập không khỏi thở nhẹ một hơi. Lúc trong huyện khiếu sa mạc, cảm giác pháp lực bị áp chế rất khó chịu. Hắn nghĩ đến việc sau này có thể phải quay về trong sa mạc này mấy chục năm, trong lòng liền âm thầm cười khổ không thôi. Bất quá, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể thu đến tay một đầu bát túc ma tích. Thu hoạch này cũng xem như không tồi đi. Giờ đây chỉ cần chờ đám người Lục Gia lão tổ hồi hợp là được rồi. Nhưng hiện tại, Bạch Gia chấp nhận cho hắn lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố, chắc chắn sẽ đem lại một sự kinh hỉ nhỏ nhỏ đi. Hàng Lập thầm nghĩ như vậy, trong lòng lại không khỏi có một tia chờ mong. Sau khi pháp lực không còn bị áp chế, thì với tốc độ phi hành của đám người hợp thể kỳ, chỉ mất nửa ngày là có thể nhìn thấy bóng dáng của Huyền Gia Thành. Mấy canh giờ sau, đám người Hạng Lập, Loan Long Thiên Quân, Hàng Kỳ Tử ba người đã an vị trong một căn phòng sang trọng mang chút phong cách cổ xưa, cùng với một nữ tử chủ tọa, thần thái thoải mái cùng nhau đàm đạo. Nhưng lúc này, nam tử tóc vàng lại vô ảnh vô tung, tự như phải xử lý sự tình nào quan trọng hơn ở nơi khác. Điều này cũng khó trách, toàn bộ Bạch Gia đều dựa vào hai gã ma tôn tòa trấn, này cũng lúc bỏ gia tộc đi liền hai tháng. Này tự nhiên phải có một ít sự tình cần xử lý. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, nơi cửa lớn gian phòng chợt nhoáng lên một cái. Tiếp theo chính là hán tử tóc vàng đang chậm rãi đi tới. Vị Bạch Gia lão tổ này bộ dáng tươi cười, tự như gặp chuyện gì cực kỳ vui mừng. Bạch huynh, người xử lý chuyện trong tộc thật là nhanh. Loan Long Thiên Quân khẽ liếc nhìn đại hán, gò má béo út ít trên mặt rùng lên, rồi hỏi một câu. Chỉ là một ít chuyện nhỏ thôi, bất quá, ngoài việc xử lý một chút công việc ra, ta cũng đem tất cả thù lao đã đáp ứng cùng các vị đến nơi đây. Ba vị, hãy nhìn xem một chút đi. Đại hán cười lớn hàm hồ, đáp lại vài câu. Tay áo hướng về phía ba người, vùng lên. Ngay lập tức tả hữu mỗi bên một kiện viên hoàng màu đen bay ra. Ba người Hạng Lập thủ trào khẽ động, liền đem viên hoàng nhíp vào trong tay. Sau đó dùng thần niệm đào qua. Một lát sau, Loan Long Thiên Quân cùng Hàng Kỳ Tử ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, cùng đem vòng trừ vật thu lại rồi đứng lên. Mà sau khi Hàng Lập xem xong, trên mặt bất động thành sắc, thành quang liền chớp lên viên hoàng trong tay, liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Lần này ra tay tương trợ, tại hạ bị tổn hà một ít nguyên khí, cần phải quay về đồng phủ tịnh dưỡng một đoạn thời gian. Bổn tọa không quấy rầy nhị vị đạo hữu. Loan Long Thiên Quân không khách khí, một tay thu lấy thù lao, liền đứng dậy rồi cáo từ rời đi. nếu như Loạn Lòng huynh đã ly khai, vậy thì tại hạ cũng không ở lại đây lâu. Hạng Kỳ Tử cân nhắc một chút, liền đồng dạng khàn khàn nói. Hạng Lập thấy như vậy, ánh mắt chợt chớp động, nhưng vẫn ngồi im trên ghế, một ly cũng không rời. Mặc cho Long Loan Thiên Quân cùng Hạng Kỳ Tử thần sắc ngạc nhiên nhìn qua, nhưng Hạng Lập trên mặt không lộ ra một tia gì sắc. Nam tử tóc vàng thấy như vậy, tự nhiên khách khí mời lại đôi câu, nhưng gặp hai người kia không có ý tứ ở lại, liền đưa bọn họ đến cửa đại sảnh, rồi phân phó đám đệ tử tiện họ đến cửa thành rồi mới quay lại. Lúc này Hạng Lập trong phòng, bộ dáng thản nhiên nhấm nháp một ly linh trà. Hạng huynh, người thật phi thường, điềm tĩnh đi. Hiện tại hai vị đạo hữu Loạn Long cùng Hạng Kỳ Tử đã không còn ở lại. Chẳng nhẽ đạo hữu không sợ hai huynh muội đem ba kiện bảo vật lưu lại sao? Nam tử tóc vàng thấy bộ dạng Hạng Lập như vậy, còn mắt lưu chuyện, thầm thúy hỏi một câu. Bạch huynh nếu thật sự keo kiệt như vậy, chỉ sợ Bạch gia đã không thể nào tồn tại đến ngày hôm nay. Hạng Lập nghe xong không hề tức giận, ngược lại trên mặt đầy tiêu y đáp. Lời này thật không giả đi. Bạch gia nếu chỉ vì vài kiện bảo vật mà thất tín như vậy, hạ có thể bình yên đứng vững tại huyện Gia Thành. Ngụ muội, người đưa Hạng huynh đến bảo khố của chúng ta, lựa chọn ba kiện bảo vật đi. Vô luận là loại bảo vật nào, chỉ cần Hạng đạo hữu nhìn chúng thì cứ việc thu lấy. Nam tử tóc vàng phất tay, hào phóng dị thường nói. Dạ vâng thưa đại ca, Hạng huynh à, mời theo thiếp thân. Nữ tử tóc tím đáp ứng một tiếng, rồi hướng Hạng Lập thản nhiên cười nói. Hạng Lập cũng không có khách khí, hướng phía đại hán chắp tay, liền theo nữ tử rời ra khỏi phòng. Đại hán thấy Hạng Lập bóng dáng biến mất sau cánh cửa, trên mặt nét tiêu ý liền biến mất, thay vào đó là nét trầm ngâm, rồi lắc đầu thì thào vài câu. Thật là có chút đáng tiếc, sớm biết đầu ma linh kia dễ giải quyết như vậy thì đâu cần mất đi số thù lao hậu hình kia chứ. Bất quá cũng may chuyện khoáng mạch đã được giải quyết hoàn toàn, số tổn thất này sau này có thể thu lại. Khoảng nửa khắc sau, Hạng Lập xuất hiện trước một cửa tòa lầu cát bị cấm chế bao phủ. Ở phía ngoài của lầu cát có ít nhất khoảng 10 tên đệ tử tinh nhuệ của Bạch gia đang ẩn nấp canh giữ. Bất quá nữ tử tóc tím dẫn đường, Hạng Lập tự nhiên có thể tiến vào một cái đại sảnh bên trong mà không gặp chút trở ngại nào. Ở bên tường của đại sảnh có 8 bức tượng ác quỷ bằng thanh đồng, tư thế dữ tợn, đứng hai bên như một đám thủ vệ. Mà ở giữa các bức tường được chia ra làm 12 chiếc giá gỗ. Trên mỗi giá gỗ hào quang chớp động, phân biệt là một đám ma khí hoặc tài liệu có bộ dáng kỳ lạ. Ngoài ra còn có một số lớn nhỏ bất đồng hộp ngọc, thậm chí là vài cái chai lọ. Nữ tử tóc tím không tiến vào đại sảnh mà đứng ngay lối vào, hướng tới 8 bức tượng thanh đồng, một tay bấm quyết, sau đó há miệng phun ra một tử sắc ngọc bội. Ngọc bội vừa hiện ra, liền hướng phía đại sảnh một tia bắn đi. Một tiếng muộn hưởng vang lên, sau đó nhập vào hư không, không thấy bóng dáng. Hạng huynh à, nơi này chính là một tàng bảo khố của Bạch gia chúng ta. Người ở đây có thể lựa chọn ba kiện bảo vật đi. Nữ tử tóc tím phát quyết trong tay buông lỏng, xong lại nhìn Hạng Lập rồi khẽ cười nói. Vậy thì Hạng mộ sẽ không có khách khí. Hạng Lập hướng vào đại sảnh, nhìn qua rồi lạnh đạm trả lời. Lấy mức độ thần niệm cường đại cùng kinh nghiệm phong phú, vừa đào qua đã đem 89 phần tên tuổi cùng công dụng của đám bảo vật hiểu một cách rõ ràng. Số còn lại hầu hết là hắn lần đầu tiên nhìn thấy, nên phải cẩn thận xem xét một chút. Trong lòng hắn cũng có chút hứng thú. Hạng Lập thân hình vừa động, bước lại một giá gỗ cách đó không xa. Bàn tay chớp động, nhằm một kiện tài liệu dùng miếng gỗ cháy, cầm lên rồi cẩn thận xem xét. Nữ tử tóc tím đứng nơi cửa, nét mặt mỉm cười cũng không có giảng giải điều gì, cũng không đưa ra lời đề nghị nào. Hiển nhiên, ba kiện bảo vật kia đều mặc cho Hạng Lập tự mình lựa chọn. Hạng Lập nhìn kiện tài liệu trong tay một lát, liền bất động thanh sắc thả trở về. Đôi mắt cũng không thèm chớp động, hướng những vật phẩm còn lại trên giá. Lại đi về chiếc giá gỗ bên cạnh, lấy một hộp ngọc được dán bùa phong ấn, gắt gao đưa lên xem. Hộp ngọc này chi chít dày đặc ký hiệu ngân quang, như ẩn như hiện, lưu chuyển không ngừng. Hạng Lập hướng hộp ngọc ánh mắt lướt qua, lại dùng thần niệm mạnh mẽ tra xét cẩn thận, sau đó không nói lấy một lời, đem vật này thu vào trong vòng trữ vật. Ở tại cửa, Thấy Hàn Lập hành động như vậy, nữ tử tóc tím trên mặt không khỏi hiện ra một tia dị sắc. Mà lúc này Hàn Lập lại đem mở nắp một bình lớn cỡ bàn tay, khẽ ngửi rồi hạ xuống. Trên mặt thoáng một tia do dự, nhưng rồi cũng trả lại chỗ cũ. Cứ như vậy, Hàn Lập xoèn qua một mạch hơn phân nửa giá gỗ, nhưng vẫn chưa lấy thêm bất kỳ món bảo vật nào. Điều này làm cho nữ tử hiện ra một vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì mấy giá gỗ vừa rồi cũng có mấy món bảo vật có giá trị không dưới hộp ngọc mà Hàn Lập đã thu khi nãy. Khoảng một tuần trà sau, Hàn Lập bước đến hai giá gỗ sau cùng. Thần sắc vừa động, nhìn chăm chú vào một vật trên đó không rời đi. Đó là một khối khoáng thạch lớn bằng đầu người, màu trắng đen, phát ra hào quang chớp động không ngừng. Đây đúng là một khối dị ma kim mà Hàn Lập đã từng gặp qua ở Huyết Nha Thành. Chẳng qua là thể tích lớn chừng gấp 10 khối trước đây. Hàn Lập đứng nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên tay áo hướng đến rung một cái. Một cổ thanh quang đào qua, giá gỗ đang chứa khối khoáng thạch liền trở nên trống không. Ở ngoài cửa, nữ tử tóc tím thấy một màn như vậy, đôi mắt đẹp không khỏi chớp động, gương mặt hiện ra một tia kinh ngạc không thôi. Khối dị ma kim to lớn như vậy cũng có thể xem là vật hy hữu, nhưng so với các loại bảo vật khác trong bảo khố thì đây hẳn là loại tài liệu có giá trị thấp nhất. Hàn Lập tuy là một gã ma tôn thần bí, nhưng một tay lấy đi vật này đối với nàng quả nhiên là một điều ngoài ý muốn. Chương 2065 Kim Kình Châu. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc dị thường, nhưng nữ tử tóc tím vẫn không nói lời nào. Ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn bộ dáng của Hàn Lập. Nhưng lúc này, ánh mắt Hàn Lập hướng về phía trên mấy cây giá gỗ, tâm niệm khẽ động, trực tiếp tiến đến giá gỗ cuối cùng. Tiện tay lấy xuống một kiện ma khí, giống như la bàn, rồi xoay người đi về đại sảnh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nữ tử tóc tím chớp động, rồi cười khẽ một tiếng. Hàn Huynh nhìn trúng kiện âm la bàn này, quả là một cử chỉ sáng suốt đi. Có vật này trong tay, dù tiến vào nơi nguy hiểm như huyện khiếu sa mạc, cũng không sợ bị mất đi phương hướng. Xem ra, hiểu biết của đạo hữu về huyện khiếu sa mạc còn vượt qua phán đoán của thiếp thân. Bất quá, lúc trước huynh lựa chọn một khối dị ma kim như vậy, thật là làm cho thiếp thân ngoài ý muốn à. Không có gì, chỉ là tài hạ đang muốn luyện chế một kiện ma khí đặc thù, cũng đang rất cần một ít dị ma kim. Này gặp được ở quý bảo khố, tự nhiên không muốn bỏ qua. Hàn Lập bất động thanh sắc, hàm hồ đáp lại một câu. Thì ra là như vậy. Vậy thiếp thân xin chúc mừng Hàn Huynh. Trước tiên, xin mời Hàn Huynh cùng thiếp thân khởi giá. Nơi đây cấm chế tạm thời bị đóng lại. Chỉ một chút nữa sẽ lại tự động vận hành. Nữ tử tóc tím trong lòng nghi hoặc, nhưng thức thời không hề hỏi thêm điều gì. Tất nhiên, tiền tử xin mời. Hàn Lập đồng dạng đáp ứng, bước chân khẽ trở lại đứng cạnh nữ tử. Nữ tử hướng phía đại sảnh, tay khẽ vẫy một cái, miếng ngọc bội biến mất khi nãy lại chợt lóe hiện ra, rồi hóa thành một đoàn bạch quang bay vụt về. Giờ phút này nữ tử thở dài một hơi, nét mặt thoáng buông lỏng. Bảo khố này tuy chỉ là một trong vài tòa bảo khố giá trị thấp nhất của Bạch gia, nhưng cũng là tâm sức của vô số Bạch gia nhân tích lũy trong nhiều vạn năm. Tự nhiên không hy vọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tài hạ có chuyện muốn hỏi, xin tiền tử chỉ giáo một hai. Hàn Lập đang theo nữ tử đi ra ngoài thì đột nhiên hỏi một câu. Hàn Huynh xin cứ hỏi, thiếp thân cùng đạo hữu cũng coi như có chút giao tình, có gì mà không thể nói chứ. Nữ tử tóc tím thoáng tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng lập tức làm như không thấy, cười cười trả lời một câu. Nếu như vậy, tài hạ sẽ không có khách khí. Hạng mộ muốn biết khối dị ma kim vừa rồi trong bảo khố có nguồn gốc nơi nào, làm sao Bạch gia lại tìm được? Hàn Lập bình tĩnh hỏi. Dị ma kim, nếu như là các loại tài liệu ma khí khác, có lẽ tiểu muội phải tìm người tra hỏi một phen. Nhưng là vật này thì thiếp thân thật quá rõ ràng đi. Nữ tử tóc tím đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức bật cười mà trả lời. Vậy sao? Vậy xin tiền tử chỉ giáo. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn bất động thanh sắc mà hỏi lại. Nữ tử tóc tím đem đôi mắt xinh đẹp hướng đến khuôn mặt của Hàn Lập mà nhìn, không phát hiện ra một nét dị thường nào, trong lòng thoáng thất vọng. thầm cân nhắc đôi chút, nàng thần bí mà trả lời. Khối dị ma kim này được thu vào bảo khố là chuyện của vài năm trước. Kỳ thật là lịch của nó Hàn huynh đã sớm biết một hai. Ta đã biết. Hàn Lập nghe xong lời này khuôn mặt ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Không sai, chuyện huyết nha mẹ, không phải Hàn huynh đã hỏi qua Gia huynh hay sao? Khối dị ma kim này, chúng ta cùng theo cách đó mà lấy được. Tuy chỉ khác đôi chút là huyết nha mẹ là vật phẩm chính yếu, còn khối dị ma kim này chỉ là phụ mà thôi. Nữ tử tóc tím, bộ dáng thản nhiên, từ từ trả lời. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, khối dị ma kim này có thể cùng xuất xứ với huyết nha mẹ sao? Hàn Lập sờ cằm thoáng chút đăm chiêu nói. Điều này thiếp thân cũng không dám cam đoan. Chỉ có thể nói rằng, tên cùng bạch gia chúng ta giao dịch huyết nha mẹ đó, có đến 8-9 phần là người đến từ Lam Bộc Hồ. Nữ tử tóc tím, đôi mắt chớp động trả lời. Đà tạ tiền tử đã cho hay. Mối nhân tình này, Hàn Mộ xin ghi nhận. Hàn Lập gật đầu hướng nữ tử khẽ ôm quyền nói. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đạo hữu lúc trước ở Hỏa Vân khoáng mạch có ơn giải vây. Tiểu muội còn chưa hướng đến Hàn huynh báo đáp mà. Nữ tử tóc tím cười quyến rũ nhẹ nhàng, bần quờ nói một câu. Thấy bộ dạng lơ đễnh của nữ tử, Hàn Lập cũng mỉm cười, đồng dạng không nói thêm điều gì, rồi theo nữ tử hướng ra đại sảnh đi tới. Trở lại dự phòng, Hàn Lập gặp lại đại hán tóc vàng, cùng đối phương hàn huyên vài câu, rồi cáo từ phiêu phiêu rời đi. Thấy như vậy, hai lão tổ của Bạch gia tiện Hàn Lập đến tầng cửa lớn của Bạch phủ rồi mới cùng nhau quay về. Người này lựa chọn ba kiện bảo vật loại nào? Ngụ muội nói cho ta nghe một chút đi. Đại hán vừa ngồi xuống trên ghế, lập tức hướng đến nữ tử tóc tím mà hỏi một câu. Khi này trước mặt Hàn Lập, hắn đối với việc này một lời cũng không có nhắc qua. Một hộp kim kình châu, một khối dị ma kim, cùng với một kiện âm la bàn. Nữ tử tóc tím rành mạch trả lời. Lại lấy đi ba loại bảo vật nọ. Trong bảo khố bậc trung thì chúng ta không phải là có loại giá trị nhất. Việc này thật là kỳ quái. Đại hán nghe như vậy liền nhíu mày thì thào nói. Ở điểm này, tiểu muội cũng thấy có chút cổ quái. Kim kình châu cùng âm la bàn thì chưa tính. Khối dị ma kim kia trong mắt chúng ta, giá trị thật sự không đáng nhắc tới. Nữ tử tóc tím gật đầu nói. Hắn còn nói thêm điều gì không? Chính là một vài lý do, nhưng lại hỏi về nguồn gốc của nơi sản sinh ra khối dị ma kim. Nữ tử tóc tím không lượng lự mà trả lời. Nói như vậy thì hắn thật rất hứng thú với dị ma kim. Tự nhiên cần một số lượng không nhỏ à. Nếu như ta nhớ không nhầm, trong huyện Già Thành này cũng có mấy cửa hàng đem dị ma kim bày bán, nhưng lại không thấy hắn đi thu mua. Nam tử tóc vàng có chút mơ hồ hoài nghi. Chẳng nhẽ khối dị ma kim khi này trong bảo khố còn có sự tình khác? Nữ tử tóc tím nhớ lại sự việc khi này trong bảo khố, bất giác nay trúng được phần nào của sự tình. À, thôi quên đi, mặc kệ trong đó có quyền có huyền cơ gì thì việc này đối với Bạch gia chúng ta cũng không có nhiều quan hệ. Đại ca lần này ra ngoài cũng bị tổn thương một ít nguyên khí, cần phải hào hào bế quan điều dùng một khoảng thời gian. Trong lúc này, mọi chuyện của Bạch gia hãy để cho tiểu muội tòa trấn, phòng ngừa mấy nhà khác là làm cái chuyện tình nước đục. Phòng ngừa mấy nhà khác là làm chuyện tình đục nước béo cò. Nữ tử tóc tím khẽ cười, thần sắc lạnh lùng nói. Điều này cũng đúng, mặc kệ hàng tiểu tử kia quan tâm cái gì, chỉ cần hắn không có địch ý đối với Bạch gia là được rồi. Ta ngày mai sẽ lập tức bế quan, mọi chuyện trong tộc người hãy quan tâm một chút. Nam tử tóc vàng thoáng trầm ngâm rồi cười hoạt kê mà trả lời. Nữ tử tóc tím tự nhiên đáp ứng, làm cho đại hán hài lòng. Lúc này Hàn Lập đang cười thú xa về chỗ ở, sắc trời cũng đang dần dần trở nên hồn ám. Chu Quả Nhi thấy Hàn Lập quay về, nét mặt liền khó nén ra vẻ vui mừng. Nếu như không có một vị ma tôn Hàn Lập che chở, chỉ sợ nàng sẽ phải làm nô dịch là chuyện sớm muộn. Lúc trước tuy bị Hàn Lập sưu hồn một lần, nhưng từ đó đối đãi với nàng vẫn chưa có chút nào ngược đãi. Điều này làm cho tiểu nha đầu vui mừng không ngừng, không muốn phải đổ một vị chủ nhân khác có tính tình bạo ngược. Hàn Lập hỏi qua mấy câu sự tình gần đây, rồi liền đem nàng đuổi ra khỏi đình lâu. sau lại đem các loại cấm chế toàn bộ kích phát. Làm xong rồi liền ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn. Hắn có vẻ hơi trầm ngâm, bàn tay lật chuyển, tức thì một hộp ngọc liền xuất hiện trong tay. Tay áo hướng nắp hộp phất một cái, nhất thời một màn thanh hà bắn ra, đem mấy tấm phù triện bên trên một hơi gỡ xuống. Nắp hộp liền tự động mở ra, bên trong có một viên châu màu vàng rực rỡ. Viên châu lớn bằng ngón tay cái, bề ngoài bóng loáng dị thường, còn ẩn chứa một cổ mùi tanh tưởi truyền đến. Hàn Lập bị mắt chớp động, ngón tay nhẹ nhàng hướng đến viên châu. Nhất thời một đạo thanh quang lóe lên, lướt qua nhập vào trong đó. Sau một lát công phu, viên phát ra từng biển âm thanh ba động. Tiếp theo một mảnh mênh mông, ánh sáng như hòa, màu vàng phát ra, rồi ngưng tụ bên dưới thành một hương ảnh cá voi xinh đẹp mê người, nhằm phía viên châu mà bơi lượn xung quanh. Hương ảnh lớn chừng một thước, bơi qua bơi lại vô cùng sống động. Hàn Lập chăm chú nhìn cảnh này, trên mặt không có một nét biểu tình. Bỗng nhiên một ngọc thù trắng nọn từ trong tay áo lộ ra, nằm ngón tay nhập vào đám kim quang, đem khỏa châu bắt lấy. Thành quang trên mặt chớp lóe, một lượng lớn pháp lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng rót vào hạt châu. Ngày sau đó, viên châu kim quang đại phóng, hư ảnh kim sắc cá voi nguyên bản lớn chừng một thước, sau đó cuồng trướng lên gấp mấy chục lần, trở thành dài hơn 10 trượng, cơ hồ phủ kín cả căn phòng. Hư ảnh cá voi màu vàng trở nên rất lớn, trên đầu cũng mọc ra một cây sừng màu vàng dài khoảng một thước. Bộ da trên thân cũng lộ ra từng khối lớn nhỏ bất đồng lân phiến, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Hàn Lập tỏ ra vẻ hài lòng, năm ngón tay hơi buông xuống, pháp lực đang truyền vào viên châu cũng ngừng lại. Nhất thời hư ảnh cá voi cũng hóa thành nhiều điểm kim quang tán loạn tiêu thất. Kim sắc hào quang trên viên châu cũng chợt tắt, viên châu liền khôi phục lại vẻ bình thường. Hàn Lập thấy như vậy, liền đem viên châu thả vào trong ngọc hạp, cẩn thận dán vài tấm phù phòng ấn lại, rồi cất vào trong thủ trạc. Hắn sợ gì lựa chọn kim kình châu, tự nhiên là có dụng ý khác, nhưng có thật sự sử dụng đến vật này hay không vẫn là chuyện khác. Bất quá đối với hắn, thu hoạch lớn nhất không phải là khỏa kim kình châu, mà là một khối dị ma kim kia. Hàn Lập nhất thời nhớ đến khối dị ma kim kia thì trong lòng không khỏi tránh khỏi dấy lên một tia hưng phấn. Hít sâu một hơi, thủ trạc trên tay nhất thời vung lên. Ngay tức thì, bạch quang từ trong thủ trạc lóe ra, một khối lớn khoáng thạch hai màu đen trắng bỗng nhiên xuất hiện, lặng lặng huyền phù một chỗ bất động không nhúc nhích. Ngón tay khẽ động, hướng đến khối khoáng thạch phất nhẹ một cái. Phốc một tiếng, một đạo thanh quang lóe lên, ngay lập tức khối khoáng thạch màu đen trắng bị chia làm hai. Một viên cầu nhỏ bằng quả trứng gà từ giữa rời ra. Một trào lại xuất ra, một đạo lực vô hình nhiếp đến trong tay. Rõ ràng là một khối tinh cầu lúng phúng màu xám. Hàn Lập nhìn khối xám trắng tinh cầu, trong mắt không khỏi hiện ra một tia nóng như lửa. Cánh tay khẽ nhất, từ từ hướng về viên cầu chậm rãi chụp tới. Lúc này, lớp áo phía ngoài bạo liệt lộ ra một lớp vảy vàng ánh rực rỡ, đem cánh tay thô to, bao phủ chặt, lấy gió mưa cũng không lọt. Chương 2066 Vô đề. Bàn tay chợt biến lớn, hiện hóa thành một kim sắc đại thủ, đem khối tinh cầu bắt chặt vào trong đó. Kim quang tại đầu năm ngón tay chớp động không ngừng, vô số kim sắc phù văn từ trong lòng bàn tay ồ ạt tuôn ra, đem khối tinh cầu vây chặt vào bên trong, thành một cái kim sắc quang cầu rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập thở dài một hơi, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết. Từ mỗi đầu ngón tay đều tự phùng ra một sợi tơ rất nhỏ, sau đó lóe lên một cái, rồi nhập hẳn vào trong quang cầu. Ngay sau đó, từ trong khối cầu, chợt toát ra một đoàn khí màu xám trắng. Đám khí này như bị một lực lượng vô hình áp chế, ngoan ngoãn chạy dọc theo các sợi tơ, rồi bị Hàn Lập mạnh mẽ giữ chặt trong tay. Trong thời gian này, hai mắt Hàn Lập nhắm chặt, bắt đầu bế quan luyện hóa đám năng lượng quỷ quái này. Khắp thân thể Hàn Lập lúc này có vô số kim quang không ngừng lưu chuyển, đồng thời hơi thở phát ra lúc mạnh lúc yếu thập phần quỷ dị. Khoảng vài canh giờ sau, hai mắt hắn từ từ mở ra, trên mặt ngập tràn vẻ vui sướng vì cảm thấy pháp lực trong cơ thể rõ ràng lại tăng thêm một ít. Không sai, quả nhiên so với năng lượng trong khối dị ma kim trước kia đồng dạng là một loại, Nếu như vậy, chỉ cần tìm thật nhiều loại dị ma kim này, luyện hóa đem pháp lực tăng lên hợp thể kỳ viên mãn, cũng không phải là không làm được. Nói như vậy, không chừng còn có thể tiết kiệm được hơn ngàn năm khổ tu. Nhưng để có được thiên đại cơ duyên này, làm một hồ kia, ta không thể nào không đi một chuyến à. Hàng Lập thì thào nói nhỏ, sắc mặt âm trầm, bất định. Đem mọi việc cần nhắc lại một chút, Hàng Lập đem ngón tay giơ thẳng trước mặt. Bỗng lóe một cái, một tia lục khí vội thành bồi tức bị thúc ép thoát ra ngoài, nhằm nơi đầu ngón tay phiêu phù ở nơi đó. Quả nhiên là thứ này cũng xuất hiện đi. Xem ra chỉ có thể tạm thời phong ấn nó vào cơ thể của ma anh. Hàng Lập nhíu mày, lắc đầu. Bất quá hắn mới luyện hóa chưa đến 1/10 khối tinh cầu. Nếu như đem toàn bộ đi luyện hóa, thì chắc hắn sẽ làm cho pháp lực tăng thêm một thành. Đây cũng xem như là một chuyện kinh hỷ ngoài ý muốn đi. Nhưng để phòng ngừa vạn bất thất bất nhất, Hàng Lập không có một hơi đem toàn bộ năng lượng bên trong khối cầu luyện hóa toàn bộ, mà hắn định chia làm khoảng chục lần luyện hóa, đồng thời củng cố cảnh giới từng chút một. Điều này kể ra hắn cũng lo xa, sợ tu vi tăng quá nhanh, lưu lại những hậu hoạn khó phòng bị được. Dù sao thì loại năng lượng thần bí mà hắn lấy được so với lần trước còn nhiều gấp 10 lần. Hàng Lập sau khi quyết định, liền khẽ phất tay áo, hơn 10 tấm phù triện bay tới, đem khối kim sắc quang cầu phong ấn nghiêm mật. Tiếp theo, hắn lấy ra một bình nhỏ bằng ngọc, hơi nhoáng lên một cái, một cổ ngũ sắc quang hà bay ra, liền một hơi đem khỏa quang cầu kim sắc hút vào không thể bóng dáng. Hàng Lập mỉm cười đem bình nhỏ thu lấy, rồi hai tay để trên đầu gối, nhắm mắt đi vào nhập định. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập quyết không ra khỏi lầu cát, liền một hơi đem khỏa cầu năng lượng luyện hóa sạch sẽ, trở thành pháp lực tinh thuần của bản thân, làm tu vi lại tăng thêm một ít. Lại vài ngày tiếp theo, Hàng Lập cũng thường xuyên đi đến các nơi trong huyện Già Thành, đem các loại điện tịch cùng sản vật đặc thù thâu gom lại. Mà đồng thời, hắn quay trở lại Vạn Nộ Tháp, cùng với hai tên luyện hư ma tộc trao đổi cuối cùng, mua đi một bộ bí thuật luyện chế khôi lỗi. Cũng chính vì vậy, Hàng Lập chẳng những phải xuất ra một số kiện định giai ma khí, cùng một số ma thạch lớn kinh người, đủ làm cho một ma tôn phải kinh động tâm phách. Nhưng đối với Hàng Lập thì con số này chẳng thấm tháp vào đâu. Loại bí thuật luyện chế khôi lỗi này so với các phương pháp luyện chế khôi lỗi ở linh giới hoàn toàn bất đồng. Mỗi khối ma tinh khôi lỗi đều không cần phải sử dụng thần niệm ký phù để điều khiển, mà trong mỗi cơ thể của khôi lỗi đều được bố trí cấm chế huyền ảo cùng tín vật để kích phát. Kể như vậy, chỉ cần luyện chế được loại khôi lỗi này thì cho dù là tu sĩ đề giai cũng có thể điều khiển một cách dễ dàng. Hơn nữa số lượng cũng không bị phụ thuộc vào cường độ cường đại của thần niệm. Ngay cả một đề giai tu sĩ cũng có thể cùng lúc miễn cưỡng điều khiển cả một đại quân khôi lỗi. Biết được điều này làm cho trong lòng Hàng Lập kinh ngạc mãi không thôi. Đáng tiếc là trên đời này không phải chuyện gì cũng thập toàn thập mỹ. Loại ma tinh khôi lỗi này làm cho người ta thèm muốn không ít, nhưng không vì vậy mà khuyết điểm ít hơn đi. Trong đó chỉ điều nhất vì không được thần niệm ký phù, nên loại khôi lỗi này chỉ có thể thực hiện một vài mệnh lệnh đơn giản. Nếu như là mệnh lệnh quá sức phức tạp thì cũng đành bất lực. Ngoài ra, mỗi một đầu ma tinh khôi lỗi so với loại khôi lỗi cùng giai ở linh giới thì loại hình công kích cũng ít hơn, do vậy chiến lực hẳn là thấp kém hơn rất nhiều. Tiếp theo đó, để luyện chế loại khôi lỗi này cũng thập phần phiền toái. Hơn nữa số lượng cùng chủng loại tài liệu để luyện chế ra cũng là chuyện mà người thường tuyệt không dám mơ tưởng đi. Khôi lỗi có cảnh giới càng cao thì giá trị cùng số lượng của nguyên liệu để chế tạo ra càng làm cho người ta cứng lưỡi trợn mắt. Nhưng làm cho Hàng Lập âu sầu nhất là dù tiêu hao một lượng lớn thạch. Một lượng lớn linh thạch lớn như vậy nhưng cũng chỉ có thể để đổi được một loại bí thuật luyện chế khôi lỗi bậc trung. Theo lời của hai tên luyện hư ma tộc tại Vạn Nộ Tháp thì bí thuật để luyện chế cao dài khôi lỗi chỉ được vài tên trưởng lão cấp bậc ma tôn đang nắm giữ, căn bản không truyền ra bên ngoài mảy may. Thậm chí còn có một vài loại cao dài khôi lỗi đặc thù Vạn Nộ Tháp cũng rất ít bán ra. Điều này làm cho Hàng Lập tiếc nuối hồi hồi. Hàng Lập cũng không để ý quá nhiều đến loại cao dài ma tinh khôi lỗi này. Nếu như không phải là số lượng thật nhiều thì đối với cảnh giới ngày hôm nay của hắn thì loại khôi lỗi này đã không còn bao nhiêu trợ giúp. Hắn tiêu hao đại lượng ma thạch như vậy chính là muốn tìm hiểu thêm một ít bí thuật cùng với hiểu biết có sẵn về khôi lỗi, hy vọng rằng khôi lỗi thuật của hắn tiến thêm một bước. Sau khi quay về, Hàn Lập liền bế quan một mực nghiên cứu. Hắn thử luyện chế ra một ít đề dài mà tình khôi lỗi, lấy khả năng hiểu biết của mình, cuối cùng cũng đã được một vài thu hoạch nhỏ nhỏ. Vào một ngày, hắn trong đỉnh lầu được cấm chế nghiêm mật, trong tay đang thử thao túng một đầu tứ chi mà tình khôi lỗi, thì bên người vang lên một tiếng anh minh. Một đạo bạch quang phi độn ra chớp động trước mặt, không ngừng, rồi huyền hóa thành một vật giống như tấm lụa trắng. Hàn Lập thấy cảnh này thì thần sắc khẽ động, tay hướng khẽ về tấm lụa trắng, đem một đạo thanh quang nhập vào bên trong. Ngay sau đó, miếng lụa trắng ngần quang chợt hiện, mặt ngoài liền phát ra một loạt các văn tự màu bạc nhỏ. Hàn Lập đọc qua đám văn tự, thần sắc liền trở nên âm trầm, tay khẽ vẩy một cái. Miếng lụa trắng liền hóa thành mạng bạch quang biến mất trong tay áo. Hàn Lập cũng xoay người đi xuống dưới lầu. Trong đại sảnh tầng dưới, Chu Quả Nhi đang tập trung đọc điều gì trong một quyển sách làm bằng da thú màu vàng. Vừa thấy Hàn Lập đi xuống, liền cả kinh đứng dậy chào. Dạ, thưa chủ nhân, người có chuyện gì cần tiểu tỳ đi làm? Mấy ngày nay, cài đến bái phòng ta không? Hàn Lập thuận miệng hỏi một câu. Dạ không, mấy ngày nay tiểu tỳ một mực đợi ở nơi đây, vẫn không có vị tiền bối nào đến thăm chủ nhân. Quả Nhi cẩn thận trả lời. Hảo, ta đã biết, nếu như không có chuyện gì, ta muốn ra ngoài một chuyến, người một mực ở lại đây đi. Hàn Lập thản nhiên nói, cũng không chờ tiểu nha đầu nói thêm điều gì, liền khoát tay hướng cửa lớn đi tới. Chu Quả Nhi trợn mắt đứng nhìn bộ dạng có chút ngần ngơ. Mà lúc này Hàn Lập đang tiêu sái xuất hiện bên ngoài lầu cát, cũng ngay sau đó liền gọi một chiếc thú xa hướng về cửa thành mà đi. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập không chế đồn quang xuất hiện trên một đỉnh núi cách xa huyện Già Thành vài trăm dặm mà nhìn xuống. Chỉ thấy một mảng mây mù rộng lớn đem đỉnh núi bao phủ lấy. Người thường không thể nào nhìn ra bên trong có điều kỳ diệu nào. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, ngược lại trong lòng buông lỏng một hơi, trong tay bắn ra một đạo hỏa cầu, liền chui vào trong đám sương mù không thấy bóng dáng. Một lát sau, phía dưới sương mù phát ra âm thanh của một nam tử. Thì ra là Hàn đạo hữu đã tới. Tại hạ liền đèn cấm chế mở ra, xin mời đạo hữu tiến vào. Người nói chuyện từ hồ đã nhìn ra thân phận của Hàn Lập. Nguyên bản sương mù che phủ kín mít phía dưới là nhanh chóng tàn ra hai bên, mở ra một cái thông đạo. Hàn Lập nghe được thanh âm của người bên trong, thần sắc khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay vào bên trong. Biển sương mù trước mắt ngay lập tức biến mất, thân hình Hàn Lập xuất hiện trên một đỉnh núi không cao lắm. Cách đó không xa là hai người đang khoanh chân xếp bằng trên hai khối đá sạch sẽ. Trong đó có một người sắc mặt vàng nhạt và một người mặc hắc bào, đúng là Lũng Gia lão tổ cùng gã lão trưởng họ Huy. Bất quá, khi Hàn Lập nhìn qua, ánh mắt không khỏi nheo lại một chút. Lũng Gia lão tổ khuôn mặt thì tốt, nhưng chỉ hơi điều trắng đi một chút, đang hướng về Hàn Lập cười cười. Còn tên trưởng lão họ Huy thì sắc mặt mang hắc khí, hơn nữa còn thiếu đi một cánh tay, hình dung vô cùng tiều tụy. Nhìn bộ dáng Huy đạo hữu như vậy, xem ra hai vị trên đường gặp phải đại địch sao? Hàn Lập thần sắc ngưng trọng hỏi. Việc này kể ra cũng khá dài dòng. Khi khác, Lục Mộ sẽ hướng Hàn huynh nói tỉ mỉ sau. Bất quá ta muốn hỏi trước Hàn huynh một chuyện. Đã đến huyện Già Thành, chắc hẳn không chỉ có một mình Hàn huynh đi. Lục Gia lão tổ cười khổ một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt hỏi. Lục huynh đã dùng đến bảo vật triệu tập mọi người. Nếu không còn những người khác tới, thì hơn phân nửa là như vậy rồi. Ít nhất, ta ở trong khách điếm đã ước định khi trước ta thì vẫn chưa tai kiến một ai. Hàn Lập nhướng mày mà trả lời. Nếu như là như vậy, hay chúng ta đợi thêm một chút, chắc là sẽ không quá lâu đi. Lục Gia lão tổ chần chừ một chút rồi mới nói. Hàn Lập nghe xong cũng không có gì phản đối, gật đầu rồi tùy tiện tìm một khối đá ngồi xuống xếp bằng. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút. Một hồi lâu sau, Hàn Lập đang ngồi thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về hướng không trung, làm quang trên hai mắt chớp động, bỗng dưng buông ra một câu. Dường như có một vị đạo hữu khác đang tới, không biết là vị đạo hữu nào. Lục Gia lão tổ nghe như vậy, trong lòng cả kinh, động dạng, ngó lên trời cao. Kết quả là sau một lát công phu, trên cao truyền đến thanh âm của một nữ tử rất dễ nghe. Các vị đạo hữu ở bên dưới, tiện đường đến muộn một chút, mong rằng các vị không trách tội. Nghe âm thanh, rõ ràng là của Diệp gia lão tổ phát ra. Lục gia lão tổ nghe được âm thanh này, trên mặt sắc mặt vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem sương mù trên không chia ra làm hai. Một đạo quang đoàn màu nhạt nhất thời từ trên cao bay xuống. Chương 2067, tính kế. Quần sáng mờ mờ, từ từ tàn ra. Trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh nữ tử, mặc vũ y màu ngũ sắc. Nữ tử có làn da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, đúng là nữ tử Diệp gia có tu vi hợp thể kỳ. Quả nhiên là Diệp tiên tử, bất quá là tiên tử mới vừa tới, hay là đã ở trong huyện Dạ Thành từ lâu? Lục gia lão tổ cười cười hỏi một câu. Thiếp thân đã tới nơi này từ nửa tháng trước. Ta không có luyện qua ma đạo công pháp, ngay cả khi các ngụy ma châu che giấu thì cũng không dám liều lĩnh tiến vào huyện Dạ Thành đi. Sau đó ở ngoài này mấy ngày suy nghĩ phương pháp vào thành. Bất quá nhìn bộ dáng của Lục huynh cùng Huy đạo hữu, chắc là mới đến đây không lâu. Hơn nữa Huy đạo hữu trạng thái thật không mấy tốt đẹp á. Vũ Uy nữ tử đảo qua tình hình rồi nhìn về phía hắc y nam tử, nghi hoặc hỏi hỏi. Nói ra thì cũng thật xấu hổ. Lục mộ trên đường gặp phải rất nhiều trắc trở, phải khó khăn lắm hôm qua mới tới được nơi đây, còn chậm hơn tiên tử nhiều. Nhưng thật ra, hàng đạo hữu dường như đã ở đây từ rất lâu. Lúc trước khi lao ra từ kiến triều Huy. Từ kiến triều, Huy hiện đệ đụng phải một đầu kiến chúa. Trong lúc nhất thời, sợ sẩy trúng phải kịch độc. Bất quá ta có mang theo tỷ độc đan, lại trên đường hỗ trợ vận công, luyện hóa đan dược, nên mới trì hoãn lâu như vậy. Cũng may, Huy hiện đệ đã không còn đáng ngại. Lục gia lão tổ thở dài một hơi nói. Trúng độc của kiến chúa, cũng khó trách, tại sao Huy huynh lại trở nên như vậy? Tiểu muội sợ gì đến chậm như vậy, cũng bởi vì sơ ý bị nhốt lại mấy tháng trong một màn hoang hiểm địa. Cuối cùng, phải mất 9 trâu 2 hồ mới may mắn thoát ra. Vũ y nữ tử chợt thảng thốt rồi đem chuyện tình của mình giải thích thoáng qua. Hạng mộ trên đường thì không gặp phải chuyện gì phiền toái, liền tới huyện Dạ Thành từ mấy tháng trước rồi ở lại trong đó. Bất quá ngoài trừ ba vị ra thì đám người linh tộc cùng Lâm đạo hữu đồng dạng cũng không theo bóng dáng đâu. Nếu như bọn họ hiện giờ vẫn chưa tới thì xem ra trên đường đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn đi. Hạng Lập nhướng mày. Chắc là không sao đâu. Lâm đạo hữu dù sao cũng là một hợp thể trung kỳ, lại am hiểu nhiều loại định giai đồn thuật. Dẫu cho gặp phải cường địch, dù không đánh lại, nhưng đào thoát hẳn là không có vấn đề gì đi. Mà đám người linh tộc lại cùng nhau liên thủ hành động, lại càng không có chuyện gì mới đúng chứ. Lục gia lão tổ sắc mặt trầm xuống rồi suy nghĩ nói. Điều này e cũng khó nói, ban đầu thiếp thân cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế thì nơi màng hoang ma giới đều xét về độ hung hiểm hẳn là hơn nhiều so với linh giới. Ngay cả thiếp thân cũng phải chịu đau khổ giam cầm mấy tháng tại một nơi. Nếu bọn họ bị ở nơi màng hoang gặp phải chuyện gì không thể kháng cự thì cũng không phải là không có khả năng đi. Vũ uy nữ tử tỏ vẻ nghiêm mặt không đồng tình. Quên đi, bây giờ dù có nói gì cũng e là vô dụng. Dù sao cũng chưa tới hạn ước định, chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi thêm đi. Đúng rồi, hạng đạo hữu đã đến huyện Dạ Thành lâu như vậy, hẳn là có chút hiểu biết nhất định rồi. Có thể đem dặn dạy cho chúng ta một chút sự tình, xem có cách nào thu về mấy đầu bát túc ma tích không. Lục gia lão tổ im lặng hồi lâu, rồi nhìn Hạng Lập nói. Việc này không hẳn là vấn đề đi. Hạng Lập nghe xong thì một lời đáp ứng. Huyện Dạ Thành bị tứ đại gia tộc, Vạn Nộ Tháp cùng một vài thế lực nhỏ nắm quyền. Nhưng chỉ có tứ đại gia tộc mới có được bát túc ma tích. Nếu muốn có chúng thì chỉ có cách tìm đến mấy đại gia tộc kia thôi. Nhưng bát túc ma tích đối với tứ đại gia tộc kia vô cùng trọng yếu. Chúng liên quan đến vấn đề sống còn của họ tại huyện Dạ Thành. Nếu muốn dùng phương pháp mua bán bình thường thì e rằng không được. Hạng bộ vận khí không tệ, vừa rồi cùng Bạch Gia tạo một chút quan hệ, hơn nữa giúp họ giải quyết đôi chút sự tình khó khăn, nên được nhường lại cho hai đầu bát túc ma tích. Nhưng muốn Bạch Gia nhận lại cho nhiều hơn, e rằng không có khả năng này. Bất quá, các vị có thể thử vận khí một phen, dùng một ít tài liệu quý hiếm đến gặp họ, đổi lấy vài đồng ma tích. Theo ta biết, thì Ninh Gia Cung, Phượng Gia cũng như vậy. Hàng Lập không có lấy một điểm dâu diếm, một hơi đem hầu hết sự tình giảng giải một phen. Khoảng thời gian một bữa cơm sau, hắn nói ra 7-8 phần tình hình trong huyện Già Thành cùng các thế lực bên trong. Ngay khi nghe Hàng Lập lấy được hai đầu bát túc ma tích, Lục Gia lão tổ trong lòng rất đổi vui mừng, nhưng lại nghe về tình hình sau đó thì khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm ngâm cân nhắc. Điều này không khỏi làm cho Hàng Lập có chút im lặng. Lục Gia lão tổ có chút đăm chiêu nói: "Chúc mừng Hàng huynh đã lấy được đầu bát túc ma tích. Nhưng nghe Hàng huynh khi này nói, mấy đầu bát túc ma tích kia là liên quan đến vấn đề sinh tồn của mấy đại gia tộc. Có thể nào nói rõ hơn một chút không? Hơn nữa, mấy đại gia tộc đó có khoảng bao nhiêu bát túc ma tích à?" "Theo ta được biết, thì mỗi đại gia tộc có chừng mấy chục đầu ma tích. Đám ma tích này sở dĩ được coi trọng vì chúng có thể tự do đi vào huyền khiếu sa mạc. Chỉ cần cả đám bát túc ma tích, các đại gia tộc mới có thể thâm nhập sâu vào huyền khiếu sa mạc, tìm kiếm và khai thác tài liệu, khoáng sản sau đó lại vận chuyển ra ngoài. Nghĩ kỹ lại sự tình quan trọng này có thể thấy được số lượng ma thú như vậy là quá ít đi. Như thế nào lại dễ dàng tặng cho người ngoài cơ chứ?" Hàng Lập bình tĩnh giải thích. Lục Gia lão tổ nghe xong, thần sắc liền âm trầm bất định, bộ dạng thay xác thực rất khó giải quyết chuyện này. Sau một hồi thì Vũ Y nữ tử hướng sang Hàng Lập rồi hỏi nhẹ: "Hàng huynh giúp Bạch gia loại sự tình gì mà được tặng một lúc hai đầu ma thú chứ?" Nữ tử có chút hâm mộ. "Chỉ là may mắn thôi." Hàng Lập cười một cách hoạt kê rồi bâng quơ trả lời: "Nhưng như thế này đi, lão phu cũng từng luyện qua ma công, là có thêm tính năng của Ngụy Ma Châu, thì nghĩ tới việc lập tức cùng Hàng đạo hữu tiến vào huyện Già Thành cũng không có gì đáng ngại. Để cẩn thận hơn, Huy hiện đệ cùng Diệp tiên tử tạm thời ở lại nơi đây đi, rồi tìm một địa phương ẩn nấp nào đợi..." Trong lúc đợi đám người khác tới đây, Lục Mộ muốn cùng Hàng huynh xem có thể lấy được một đầu ma tích hay không. Nếu thật sự không được thì đến cuối cùng cũng chỉ có cách lẻn vào mấy đại gia tộc, vừa mua vừa trộm, phải lấy cho bằng được mấy đầu ma thú tới tay. Bất quá phương pháp này dường như hơi hạ sách đi. Lục Gia lão tổ trầm ngâm một hồi rồi cuối cùng cũng có quyết định. "Cũng hay, huyện Già Thành so với huyết Nha Thành trước kia hẳn là rất bất đồng. Bên trong có ma tồn tỏa trấn rất nhiều, vạn nhất có ai tu luyện đặc thù công pháp, e rằng chỉ với Ngụy Ma Châu làm thiếp thân thật sự không quá an tâm. Tiểu muội sẽ cùng Huy đạo hữu tạm thời chờ lại bên ngoài đi. Sự tình bát túc ma tích, mong rằng Lục huynh cùng Hàng huynh quan tâm thêm một hai phần." Vũ Y nữ tử thản nhiên đồng ý nói. Hắc bào nam tử đồng dạng cũng không có ý kiến, chỉ lặng yên ngồi vuốt cằm. Khoảng thời gian sau đó, đám người Lục Gia lão tổ bắt đầu thương lượng lại các bước kế hoạch và dự liệu các biến cố ngoài ý muốn. Sau khi cảm thấy không có gì quá lớn, nên cả bọn đều tự động khống chế đồng quan liệt khai khỏi đỉnh núi. Hàng Lập vẫn như cùng Lục Gia lão tổ hành động mà tiến vào huyện Già Thành trước một bước. Gần nửa ngày sau, tại Thánh Linh Viện trong thành lại xuất hiện thêm một gã trung niên tu vi luyện hư hậu kỳ. Đúng là Lục Gia lão tổ đang áp chế tu vi. Lục Gia lão tổ chẳng những che giấu tu vi thực lực của mình mà còn thuê một tòa lầu cát ở cách xa chỗ của Hàng Lập. Dù có ai chú ý cũng vô pháp nghĩ đến việc hai người có quan hệ gì trong đó. Từ ngày như vậy trôi qua, Hàng Lập trừ lúc ngẫu nhiên cùng đám người Lục Gia truyền âm trao đổi tin tức ra thì vẫn một mực bế quan nghiên cứu bí thuật chế tạo ra mà tình khôi lỗi. Cùng lúc này, Lục Gia lão tổ đem tất cả các ngóc ngách trong huyện Già Thành kiến thức qua. Sau đó ảo hóa thân phận, tìm đến mấy đại gia thế thử trao đổi lấy một ít bát túc ma tích. Tất cả đều thất bại, không nằm ngoài dự tính trước kia. Nhưng Lục Gia lão tổ không hề tỏ ra tức giận mảy may. Vô luận ở linh giới hay ma giới, mọi thứ đều có thể đem ra trao đổi. Chỉ có một điều là thứ dùng để trao đổi có giá trị hay không mà thôi. Cho nên hắn cũng không như vậy mà nản chí, là nhân cơ hội tạo quan hệ với một tên cao giai đệ tử của triều gia. Thậm chí còn thường xuyên qua lại trong một khoảng thời gian. Thông qua tin tức truyền âm Hàng Lập, đối với mọi chuyện đều có chút hiểu biết một hai. Nhưng hắn không có ý tứ can thiệp vào, chỉ đợi xem Lục Gia lão tổ có phương pháp nào hữu hiệu hay không thôi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có kết quả, thì tin tức của đám người linh tộc từ ngoài thành truyền đến. Lục Gia lão tổ bắt được tin tức này, tự nhiên là mừng rỡ, liền cùng Hàng Lập ra khỏi thành, đến địa phương của đám người linh tộc ẩn nấp, thêm một lần gặp lại thiền thù thánh nữ. Tuy đám người linh tộc đến chậm hơn so với Lục Gia lão tổ một thời gian, nhưng lại không mảy may hao tổn gì, tất cả đều hoàn hảo bình yên. Nhưng trong lúc đối mặt, Hàn Lập không khỏi liếc nhìn gã gọi là Chi Thủy kia vài lần. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy ẩn sâu khuôn mặt tái nhợt vàng vọt kia thì vị khí linh tộc này hơi thở âm hàn khi trước lại tăng thêm vài phần, càng nhìn càng mang lại cho tâm thần người ta cảm giác lo lắng bất an. Thần niệm Hàn Lập hướng về tên khí linh tộc này quét vài lần, nhưng chỉ vừa tiếp xúc vào cơ thể liền có cảm giác như trâu hút xuống miệng, biến mất không thấy, một chút hiệu quả cũng không có. Điều này làm cho hắn nhướng mày suy nghĩ mãi không thôi. Bất quá trừ điều đó ra, Lục Gia lão tổ cùng một đám người linh tộc tiến hành trao đổi lại vô cùng thuận lợi. Vị thiên thu thánh nữ này dẫn theo lão nho tên gọi là Tàn Hình che giấu tu vi cùng trà trộn vào bên trong thành, còn đám người còn lại nàng sắp đặt ở chung một chỗ, lưu lại bên ngoài chờ tin tức. Sau khi có thêm hai trợ thủ thì Lục Gia lão tổ tiếp tục tiến hành kế hoạch, liền lấy Triệu gia làm mục tiêu. Một bên không chút do dự đề cao giá cả để trao đổi, một mặt lén lút dùng các loại phương pháp bất đồng dò hỏi tin tức nơi Triệu gia chăn nuôi ma tích cùng các loại cấm chế. Hiển nhiên đám người Lục Gia lão tổ lo sợ việc trao đổi không thành nên mới sắp đặt hậu thủ đề phòng vạn nhất. Chương 2068, Phản Toán. Vào một ngày của hai tháng sau, Hàn Lập, Lục Gia lão tổ và đám người đi cùng thiền thù thánh nữ tụ tập cùng nhau tại một đồng phủ tạm thời hướng đông ở bên ngoài thành. Cả đám đứng trước mặt một nam tử tóc dài đã ước hẹn khi trước, thần sắc hoàn toàn bất động. Vị này là một vị hợp thể kỳ tu sĩ Lâm gia, trước khi nguyên bản là một trung niên tráng kiện nam tử, nhưng hiện tại da thịt héo rũ, tóc màu xám trắng trở nên điệu bộ già nua, đáng thương như một lão nhân 80 tuổi. Càng kinh sợ hơn là một nhãn cầu và một cánh tay của nam tử này đã không cánh mà bay. Hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng dường như cả khoảng nhãn cầu đã bị người ta mạnh mẽ móc ra. Mà tu vi của vị Lâm gia tu sĩ này, khi mạnh khi yếu, còn lại không đến 1/3 so với khi toàn thịnh, làm cho người ta có cảm giác thập phần suy yếu đi. Lâm đạo hữu à, người vì sao lại trở nên như vậy? Đám người xung quanh sau khi hết ngạc nhiên rốt cuộc mở miệng rồi trầm ngâm hỏi. Nói ra thì cũng thật mất mặt. Lúc tại hạ thân tại nơi màng hoang thì gặp một đám nhíp hồn thú. Lúc sở ý bị chúng hút mất hơn phần nửa pháp lực, phải miễn cưỡng đem tự bảo một đám pháp bảo mang theo trong người mới may mắn trốn thoát đi. Nam tử họ Lâm vẻ mặt chua xót ho nhẹ vài tiếng, âm thanh cũng khàn đặc khó nghe gì thường. Nhiếp hồn thú, loại thú này tu vi không cao, làm như thế nào mà Lâm huynh là bị chúng áp bức đến bước này? Thiền thù thánh nữ kinh ngạc hỏi. Nếu như là nhiếp hồn thú bình thường thì không đáng để Lâm mộ để vào trong mắt, nhưng lại là một con nhiếp hồn thú biến dị tu vi hợp thể kỳ thì lại khác. Nam tử họ Lâm khoe mắt khẽ run rẩy mà trả lời. Là nhiếp hồn thú biến dị ư? Đám người xung quanh nghe được khuôn mặt không khỏi biến sắc. Không sai, con thú này ngụy trang giống hệt đám thú bình thường, lại ẩn nấp tại giữa đàn. Ta vì không đề phòng nên bị nó đánh lén. Nếu như không phải như vậy thì hẳn là đã không rơi vào hoàn cảnh này đi. Nam tử họ Lâm hồi tưởng lại sự việc thì sắc mặt thập phần khó coi. Lâm đạo hữu, đại nạn đã qua, hẳn là sẽ có hậu phước. Nhưng không biết về sau đạo hữu có tính toán gì hay không? Lục Gia lão tổ sắc mặt biến đổi không ngừng, một lúc sau thì đột nhiên hỏi. Ta hiện giờ chân nguyên hao tổn, pháp lực còn lại không được 2-3 thành. Nếu như phải tiến vào huyền khiếu sa mạc, thực sự là quá sức đi. Bây giờ phải lập tức trở về linh giới, bế quan vài trăm năm, mới mong tu vi hồi phục lại như cũ. Tại hạ sẽ kích phát phần chân nguyên còn lại để phản hồi linh giới. Chuyện đi tìm thiên địa linh vật này cũng không nên tính đến đi. Nam tử tóc dài tính toán một hồi không cam lòng nói. Cũng tốt, lấy tính tình Lâm đạo hữu hiện nay, nếu tiếp tục hẳn là có khả năng phải ngã xuống. Như vậy đi, mấy người bọn ta sẽ lưu lại nơi đây thêm một tháng, chờ cha đạo hữu điều dưỡng một chút, rồi mới tiếp tục tiến hành kế hoạch trước đây. Luận gia lão tổ không hề tỏ ra vẻ ngoài ý muốn, từ hồ đã nắm chắc mọi chuyện. Ai cũng đành như vậy thôi. Linh tộc chúng ta đối với việc này không có ý kiến. Lâm đạo hữu lúc này hãy cứ an tâm dưỡng thương đi. Thiền thù thánh nữ im lặng một hồi rồi gật đầu nói. Nhưng Vũ Uy nữ tử cùng gã họ Huy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ tỏ vẻ thọ chết cáo xót thương. Dù trong đám dân tộc tu sĩ, bọn họ có tu vi kém xa Hàng Lập cùng Lục gia lão tổ, nhưng trong người lại mang thương thế, nói không chừng người tiếp theo chính là một trong hai người bọn họ. Bất quá đối với tu sĩ hợp thể kỳ đã tồn tại vô số năm như bọn họ, thì loại suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu, rồi thần sắc lại khôi phục như thường. Hàng Lập nghe xong thần sắc khẽ động, dường như nhớ tới điều gì, bỗng nhiên hướng tới nam tử tóc dài mà nói. Tại hạ trong tay có một ít đan dược. Đối với thường thế lúc này của đạo hữu, có lẽ là sẽ có chút tác dụng. Lâm đạo hữu không ngại dùng một hai á. Vừa dứt lời, hắn liền hướng nam tử tóc dài phất tay một cái. Một bình ngọc màu trắng cao chừng vài tấc từ trong tay áo bay ra. Tu sĩ hợp thể kỳ Lâm gia nghe như vậy thì đầu tiên ngẩn ra. Theo bản năng đưa tay tiếp nhận bình ngọc, mắt nhìn về Hàng Lập tràn đầy nghi hoặc. Điều này cũng khó trách. Hàng Lập tuy cùng đám người này hợp tác một đoạn thời gian, nhưng đôi bên chưa có tiếp xúc qua lại nhiều, đừng nói tới việc giao hảo. Hiện tại đối phương đột nhiên đưa tặng một bình đan dược, làm nam tử tóc dài nghi hoặc không thôi. Vị tu sĩ họ Lâm hơi trầm ngâm một chút, rồi đưa tay mở chiếc bình ngọc. Một mùi hương thuốc nồng đậm tràn ngập cả gian phòng. Mọi người thấy như vậy, tinh thần không khỏi phân chấn. Nam tử tóc dài đem miệng bình hướng lên, hít thử một hơi, nét mặt không khỏi mừng rỡ, sau đó đem chiếc bình hướng lòng bàn tay đổ xuống. Kết quả là một viên đan dược hoa vàng xanh biếc từ trong miệng bình lăn ra, xoay tròn rồi nằm im trong lòng bàn tay. Tôi tình đan, đây đúng là tôi tình đan. Vừa thấy bóng dáng của đan hoàng, nam tử tóc vàng đã vô cùng mong chờ, sau đó thất thanh kêu lên, bộ dáng vui mừng như điên. Khỏa đan dược này chẳng những vô cùng quý hiếm, mà quan trọng nhất là đối với thường thế hiện tại của hắn có tác dụng rất lớn. Chẳng những giúp hắn còn hồi phục lại non nửa chân nguyên, không sợ sau này tu vi đại giảm, mà còn làm cho thường thế hiện tại không còn đáng lo lắng. Luận gia lão tổ và đám người thiền thù thánh nữ nhìn thấy khối đan dược trời thì trong lòng cũng không khỏi có chút đồng tâm. Loại đan dược này đối với tu vi hợp thể hậu kỳ bọn họ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nếu như không phải đang ở trong hoàn cảnh này, hẳn là hai người bọn họ đã có những hành động khác không chừng. Hàng đạo hữu, khoản đan dược này đối với Lâm mộ thật là rất có tác dụng, nhưng vô công bất thọ lộc, hàng huynh có dụng ý gì, không ngại xin mời nói ra đi. Nam tử tóc dài trong lòng kích động dị thường, nhưng sau đó cố gắng kềm chế xuống, hướng Hàng Lập lặng lẽ truyền âm. Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, khẽ nở một nụ cười, đồng thời truyền âm. Lâm đạo hữu đã nói như vậy thì Hàng mộ cũng sẽ không ngại mà nói thẳng ra. Tại hạ có một chuyện nhỏ muốn phiền đến Lâm huynh, không biết đạo hữu có thể giúp đỡ một hai. Hàng huynh đã đem tôi tình đan xuất ra, còn sợ ta từ chối sao? Xin cứ tùy tiện nói ra đi, nếu như là sự việc không quá khả năng, ta quyết sẽ không cự tuyệt. Nam tử tóc dài cân nhắc một hồi rồi quả quyết trả lời. Lâm huynh không cần phải quá căng thẳng như vậy, sự việc ta muốn nhờ đạo hữu chỉ là thuận tiện mà thôi. Nói ra thì gần đây ở trong thành ta cứu được một tiểu nha đầu dân tộc. Tiểu nha đầu này cùng ta có chút quan hệ sâu xa. Hy vọng đạo hữu lúc trở về linh giới thì mang theo nàng. Hơn nữa khi ở linh giới là chưa cố tới nàng một thời gian. Dù sao thì lộ trình tiếp theo thực sự rất nguy hiểm. Ta càng không thể mang theo nàng theo trên đường. Việc này hẳn là quá dễ dàng đối với đạo hữu đi. Hàng Lập bất động thanh sắc truyền âm nói. Chỉ là việc này thì tự nhiên không có vấn đề. Lâm mộ cam đoan với người rằng nếu bình an quay trở về linh giới thì người mà Hàng huynh phó thác tuyệt đối bình an vô sự. Nam tử tóc dài có đôi chút ngoài ý muốn rồi không một chút do dự một lời đáp ứng. Tốt, có như vậy Hàng mộ yên tâm rồi. Hàng Lập thản nhiên gật đầu rồi im lặng không nói thêm điều gì. Mà sau khi tia lo lắng trong lòng nam tử tóc dài qua đi, liền không một chút do dự đem viên đan dược trong tay bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống. Lấy tình hình hiện tại của hắn mà nói, càng đem đan dược phục dụng sớm thì càng bớt lo lắng về thương thế. Tự nhiên một chút chần chờ cũng không có mảy may. Mà đám người Lục gia lão tổ bên kia sớm thấy hai người truyền âm thương lượng sự tình, tự nhiên thức thời không làm chuyện gì quấy rầy. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, Hàng Lộc không vô duyên vô cớ xuất ra đan dược trân quý như vậy, khẳng định đối với tu sĩ họ Lâm nọ có giao dịch. Nhưng sự việc hai người trao đổi với nhau thì tự nhiên không ai mảy may biết chút nào. Lúc này Lục Nha lão tổ thần sắc thong dong, liền đem sự việc tiếp xúc với đám người Triệu gia thuật qua một lần. Đám người Thiên Thu thánh nữ cùng Vũ Y nữ tử nghe xong không khỏi nhíu mày một hơi. Nói như vậy thì Triệu gia hẳn là đang dở công phu sư tử ngoạm đi. Một đầu bác thúc mà tích mà cùng dám bán với giá mức biến thái như vậy ư? Vạn năm huyết tử linh chi, bằng tình chi tâm là loại thiên địa linh vật tại mỗi giới đều cực kỳ khó gặp. Vậy mà cùng dám hướng đến Lục huynh đưa ra ư? Xem ra đám người Triệu gia thật không có lấy một chút thành ý trao đổi nào. Thiền Thù thánh nữ dung mạo dần trở nên lạnh lùng, đứng lên buông một câu. Ta thấy, Triệu gia không chỉ có tâm tư không muốn trao đổi a. Hàn Lập thản nhiên nói một câu. Vậy ý của Hàn huynh là như thế nào? Vũ Uy nữ tử thần sắc khẽ động, Hàn Lập lại cười cười không đáp. Chỉ sợ, Triệu gia không những không bán bán túc mà tích cho lão phu, mà còn có ý giết người đoạt bảo. Dù sao, cái giá ta báo trước đây cũng đủ làm cho hai tên quỷ ma tôn kia có chút động tâm. Lúc này Lục Nha lão tổ đột nhiên tiếp lời, nhưng vẻ mặt thập phần lạnh lùng. Xem ra Lục huynh đã sớm dự liệu rồi. Thiền Thù thánh nữ nghe vậy thì khẽ cười một tiếng. Không sai, nếu Triệu gia không muốn trao đổi bát túc ma tích thì ba nhà khác hẳn là cũng sẽ như vậy đi. Chúng ta tường kế tự kế, thừa dịp lúc hai tên ma tôn Triệu gia đang mưu đồ bảo vật trên người ta, ta liền dẫn chúng rời đi, mặt khác liền lẹn vào trong Triệu gia đem bát túc ma tích trộm đi, rồi một mạch chạy vào trong Huyền Khiếu sa mạc. Lục Nha lão tổ lóe lên một tia sát khi nói. Tuyệt diệu, Triệu gia không có ma tôn tòa trấn thì đám người khác vô pháp ngăn cản chúng ta. Bất quá, Lục huynh đã tìm được địa phương Triệu gia được bắt thuốc ma tích rồi sao? Vũ Uy nữ tử mừng rỡ nói. Lục mộ mấy ngày qua trong thành tự nhiên không hề nhàn rỗi, đã nắm rõ việc này. Triệu gia đem bắt thuốc ma tích chia làm hai địa phương. Một là trong Triệu gia cấm địa, nơi này có cấm chế rất mạnh, cho dù không có ma tôn tỏa trấn cũng thập phần khó khăn xuất thủ. Một địa phương khác là nơi tạm thời trú chân của bác túc ma tích. Theo ta biết thì mỗi nửa tháng Triệu gia sẽ có một đám bác túc ma tích từ bên ngoài quay về. Như thường lệ sẽ dừng lại chân nghỉ ngơi ở nơi đó ít một ngày. Đây chính là cơ hội để chúng ta xuống tay. Hàng huynh đã có hai đầu bác túc ma tích. Ta nghĩ chỉ cần đem đám ma tích này đoạt lấy là được rồi. Bất quá có vài điều các vị cần chú ý. Động thủ thì được, nhưng cố gắng không đại khai sát giới, cũng như để lộ ra tù vi cùng diện mạo. Nếu chẳng may làm cường giả ở các địa vương khác chú ý tới, thì sẽ rất phiền toái. Chẳng may, nếu như làm cường giả ở các địa phương khác chú ý, thì rẻ sẽ rất phiền toái. Dù sao chúng ta sẽ đi qua Huyền Khiếu sa mạc, mà thân là ma tộc cường giả, đều có thể dùng truyền tống trận đi qua đầu bên kia để đón đầu chúng ta. Lục Nha lão tổ liền đem mưu kế giảng giải một hai. Kết thúc phần 400 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.